Quý nữ yêu kiều, chương 77, góc truyện audio.com. Ngay cả tứ phu nhân không muốn tin, nhưng cũng biết Sở Phong nói đúng, hơn nữa nhiều năm như vậy, bà ở Sở gia cũng khiến cho lão tướng quân và lão phu nhân thất vọng, ai bảo bà không sinh được nhi tử. Nếu như dạy Hòa Thuyết không được qua mấy năm, còn không chừng bọn họ có thể làm ra cái gì. Vừa nghĩ như thế, tứ phu nhân vừa sợ, bà nhìn chòng chọc vào Hòa Thuyết nói: "Mấy ngày này con không cần ra cửa, ta sẽ tìm mama dạy dỗ con, ta cũng không tin có mama ở đây còn dạy không ra được một đại gia khuê tú." Hòa Thuyết làm nũng muốn xin tha, nhưng vừa nhìn mẫu thân mình vẻ chăm chú chính là biết cái này không thể nào rồi, nội tâm của nàng oán giận, trực tiếp đem khoản này ghi tạc trên người Hòa Linh. Bất quá Hòa Thuyết vẫn nhớ lời Hòa Linh nói, nàng lén lút tựa đầu vào bên cạnh tứ phu nhân, nói nhỏ. Hòa Linh mới vừa rồi không biết tại sao lại đột nhiên nhắc tới Lý Hiển, nàng nói, nếu như con giống như con Lý Hiển, sẽ khiến con đi xuống cùng y. Nàng đương nhiên không tin Hòa Linh có năng lực lớn này, nhưng trong lòng tóm lại cảm thấy không đúng lắm, cũng không biết Hòa Linh có phải phô trương thanh thế hay không. Tứ phu nhân nhìn chằm chằm Hòa Thuyết. Nàng dám, đừng vội nghe nàng đều là hù dọa con, chỉ là cái người này tính tình thật là không ai quản, nếu không đi ra ngoài tóm lại sẽ gây chuyện đấy. Hòa Thuyết chu môi, còn chớ đem lời nói của ta là việc không đáng lo, đỡ tiểu thư trở về phòng, không có lệnh của ta ai cũng không được để tiểu thư ra ngoài. Đem nữ nhi ra ngoài, tứ phu nhân dịu dàng điềm tĩnh cười. Tứ gia yên tâm, trong ngày thường tiếp không phải, không dạy nữ nhi tốt cũng chính vì vậy, nàng bây giờ mới tùy hứng như vậy. Từ nay về sau nhất định sẽ không có chuyện như vậy xảy ra. Bà âm thanh mềm mại, nhất phái ôn hòa, trên mặt xinh đẹp là nước mắt ngắn dài. Lòng Sở Phong lập tức liền mềm nhũn, ông đem phu nhân ôm vào trong ngực, ta hiểu biết rõ nàng khổ cực. Trong nhà mấy tàu tử cũng có chút không ra bộ dạng gì, mỗi người đều có tính toán của mình, nàng nhỏ nhất khó tránh khỏi khổ sở rất nhiều. Có điều ta biết năng lực của nàng, cùng bọn họ đọ sức, không vấn đề, đúng không? Tứ phu nhân gật đầu tiếp, đương nhiên làm rất tốt. Sở Phong hài lòng, y đối với thê tử này, là ngàn vạn phần hài lòng, Minh Lan, tổ phụ hôm nay nhìn chúng Hòa Linh, dù là có gì không ổn, nàng cũng phải khoan dung mấy phần. Tuy nói Lý Hiển không phải chân chánh máu mủ Lý gia, nhưng y nhanh chóng bị tiêu diệt, chưa chắc không có Hòa Linh trợ giúp. Nếu như không phải Hòa Linh nói ra chuyện này, ai biết được. Những chuyện sau này lại phát sinh đủ thứ. Tứ phu nhân lời nói mới vừa rồi cũng chỉ là qua loa tắc trách Hòa Thuyết, thật ra thì chuyện đến tột cùng như thế nào, trong lòng bà là rõ ràng. Sở Phong mọi việc cũng sẽ nói cho bà biết, bà làm sao không biết trong nhà đủ thứ chuyện. Chính là bởi vì biết mới càng thêm đề phòng Hòa Linh. Dĩ nhiên, trừ Hòa Linh còn có Lý Mộng, hai tiểu cô nương này, nhìn đều là dung nhan xuất sắc nhưng ai ngờ được lòng dạ họ như thế nào. Có điều nàng ba lần bốn lượt đối phó Hòa Thuyết nhà bọn họ như vậy, chuyện cũng không thể như vậy xong rồi, tóm lại phải cấp cho nàng điểm màu sắc xem một chút. Tứ gia tiếp đương nhiên sẽ không khiến Hòa Thuyết chống đối Hòa Linh, Hòa Thuyết nhà chúng ta mặc dù là có chút trương dương ương ngạnh, nhưng thật ra thì bên trong là một tiểu cô nương hết sức ngây thơ, chính là giết chết một con ruồi, cũng không dám, ở đâu là đối thủ của Hòa Linh. Góc truyện audio.com, chứ, Hòa Linh điền đa, com nhưng mà cái gì cũng làm được. Có điều chúng ta né tránh, Hòa Linh chưa chắc liền chịu tương nhượng. Chàng cũng nhìn ra được nàng vốn không xem người tứ thúc này ra gì, huống chi là ta đây một tứ thẩm để ở trong lòng. Trước đó, trước thời điểm, tứ phu nhân dừng lại một chút im lặng, Sở Phong đang chờ tứ phu nhân nói chuyện, tứ phu nhân cũng không chịu nói hết, chỉ cười nói. Cũng không có gì, Sở Phong là sao chịu được kiên quyết để bắt bà nói, tứ phu nhân trầm mặc một chút nói. Trước nàng còn từng uy hiếp thiếp, nói thiếp nhiều lời, sẽ khiến cho ta đẹp mặt. Thật ra thì thiếp cũng chỉ vì Tuyết Nhi giải thích mấy câu thôi. Tuyết Nhi là có chút ương ngạnh, nhưng lòng dạ không xấu. Sở Phong đồng ý, ông đương nhiên không cho là nữ nhi mình lòng dạ xấu, đối với cách làm của Hòa Linh, ông nhíu nhíu mày. Nha đầu này, càng ngày trong mắt không có ai. Tứ gia thôi, nàng bất quá là một đứa bé, ta đây làm trưởng bối, chẳng lẽ còn có thể cùng nàng chấp nhặt. Đó không phải là làm cho người ta xem thường, cho là ta lấy lớn hiếp nhỏ. Sở Phong có mấy phần bất mãn, nhưng mà vẫn nói. Chuyện này, ta biết rồi, hôm nay phụ thân chính là coi trọng nàng, chúng ta cũng không dễ nói nhiều lời cái khác, chỉ khiến chọc cho phụ thân không thích. Tạm thời đợi đã, tứ phu nhân được Sở Phong nghe theo, trong lòng hài lòng, nàng ngược lại không cần Sở Phong ra tay đối phó Hòa Linh, một trưởng bối tính toán một cái tiểu cô nương, nói ra khó nghe, hơn nữa nhìn Hòa Linh chính là không phải hạng tầm thường. Nếu như thật sự tính toán, bà chưa chắc sẽ thua, nhưng Hòa Linh vẫn cứ không chịu nể mặt, bà nhân tiện sẽ nhắc nhở một chút cho nàng nhớ. Bây giờ điều bà muốn chính là Sở Phong đối với Hòa Linh tràn đầy khúc mắc, có một số việc nhỏ tóm lại phải từ từ. Phải chờ cơ hội thích hợp, bà sẽ tính toán cẩn thận cũng không quá muộn. Tiếp biết rõ tiếp làm sao sẽ cùng một tiểu cô nương so đo, có điều người cũng nên trong lòng có chút giữ kẽ, chúng ta xem nàng như người thân, nàng chưa chắc cũng vậy. Không nói cái khác, nhìn nàng đối với Như Châu thế nào đã biết. Đều là người một nhà, ngay cả Như Châu cũng không nói được. Tứ phu nhân tiếp tục nhỏ thuốc vào mắt, Sở Phong gật đầu, ta biết rồi, ta sẽ tìm thời gian cùng Tam ca nói một chút. Tứ phu nhân rốt cuộc hài lòng nở nụ cười. Lan Tuyết đều đến tìm Hòa Linh chơi, Hòa Linh ngược lại đối với nàng cũng có mấy phần hào cảm, Hòa Linh bản thân là một cô nương đặc biệt khó gần, nàng cùng người chung đụng hết sức cẩn thận cùng Lý Mộng lui tới, đó là bởi vì Lý Mộng kiếp trước đối nàng tốt, nàng biết Lý Mộng là một người trong nóng ngoài lạnh, mọi người là như thế, dễ dàng thêm gấm thêm hoa, khó có người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chính mình khó khăn như vậy, nàng vẫn như cũ khích lệ trợ giúp Hòa Linh, điểm này khiến Hòa Linh rất cảm động. Mà Lâm Dĩnh Chi thật ra thì cũng không thể coi là lui tới thâm hậu, có điều Lâm Dĩnh Chi hoạt bát đơn thuần, thường hay lui tới. Nhưng cũng không tính là thâm giao, có điều Lan Tuyết lại làm cho Hòa Linh tâm tình đi đi lơ quy đần. Còn cực tốt, nàng đơn thuần đáng yêu, cả ngày líu díu, cùng tính tình Hòa Linh hoàn toàn bất đồng. Nhưng Hòa Linh trái lại rất thích nàng, cảm thấy nàng thật sự là một khai tâm quả. Biểu tỷ, muội cùng tỷ tỷ đã tới. Lan Tuyết lôi kéo Lan Vũ cười híp mắt vào cửa. Thật ra thì Lan Tuyết cùng Lan Vũ hai tỷ muội quan hệ cũng không tốt như vậy. Theo lời, góc chuyện audio.com, nói của Lan Tuyết đúng là tỷ tỷ nàng Lan Vũ quá kiểu cách, cả ngày chỉ muốn từ cha và nương nàng lấy chút tiền, thật là hẹp hòi. Mặc dù biết hai tỷ muội mâu thuẫn có thể không phải là bởi vì một chuyện gì, nhưng Hòa Linh cũng không tính hỏi nhiều tóm lại cũng không thỏa đáng. Lan Vũ đi theo Lan Tuyết vào cửa tò mò quan sát gian phòng, nàng cũng chưa tới nơi này, quan sát đủ rồi, vội vàng nói. Biểu muội, Hòa Linh mỉm cười mời các nàng ngồi, Lan Tuyết đã quen thuộc sau khi ngồi xuống tự đi cầm mứt hoa quả, Lan Vũ cau mày nói. Tuyết Nhi, Lan Tuyết nháy mắt to không hiểu, tỷ tỷ thế nào vậy? Lan Vũ nói nhỏ, quy củ chút, ở trong nhà người khác nói năng kiểu gì vậy? Lan Tuyết càng thêm không hiểu, nàng vẫn bình thường nói. Biểu tỷ cũng không phải là người ngoài, hơn nữa biểu tỷ còn lâu mới để ý. Tỷ cho rằng ai cũng giống tỷ kiểu cách sao? Nếu như không Hòa Linh đang ngồi cạnh bên, Lan Vũ quả thật tức chết, nàng sẳng giọng. Cái nha đầu này, thật là không hiểu chuyện, tại sao lại đổ hết lên người ta? Hòa Linh, Lan Vũ tỷ nếm thử một chút mứt hoa quả của muội bên này, cùng Giang Nam cũng không giống nhau. Lúc nàng dịu dàng mang nét cười, quả nhiên là tiểu cô nương đáng yêu, Lan Vũ mặc dù có chút nhỏ mọn, nhưng cũng không phải là cái loại khiến cho người khác không thoải mái, nàng thuận theo cầm một miếng mứt hoa quả bỏ vào trong miệng gật đầu. Ngọt mà không ngán, Hòa Linh cười, đây là xảo âm nhà chúng ta làm, không tệ chứ. Nàng có chút đắc ý, Lan Vũ kinh ngạc ngay sau đó gật đầu, thật là không tệ, không biết, nàng đỏ một chút mặt hỏi không biết có thể chỉ ta một chút hay không, ta cũng rất ưa thích làm những thứ này ăn. Hòa Linh nhìn về phía xảo âm khẽ nói. Dĩ nhiên là có thể, biểu tiểu thư lúc nào tới đây cũng có thể đấy. Nghe nàng nói như vậy, Lan Vũ vui mừng. Lan Vũ thật ra thì cũng không phải là một cô nương lòng dạ xấu xa, chỉ là tính tình nàng chính là như thế, rất muốn chiếm tiện nghi của người khác mà lại dễ dàng như vậy càng nhìn không được cũng muốn chiếm một chút. Hòa Linh lơ đễnh cũng không để ở trong lòng, nhưng Lan Tuyết lại biết tỷ tỷ nàng là ai, nàng chép miệng không lên tiếng. Cũng không thể khiến tỷ tỷ mình mất mặt, Lan Vũ đây là lần đầu tiên cùng Lan Tuyết tới đây, so với Lan Tuyết đã quen biết, Lan Vũ đối với nơi này hết sức tò mò. Hòa Linh nhìn nàng tò mò nhìn quanh, chính là nói. Không bằng chúng ta đi vườn hoa đi, ta thuận tiện dẫn tỷ đi dạo. Lan Vũ gật đầu đáp, phủ Sở gia thật ra thì cũng không coi là đặc biệt lớn, kinh thành tấc đất tấc vàng, cùng vùng khác đương nhiên hoàn toàn bất đồng, Lan Vũ vừa mới bắt đầu cũng không hiểu, sau lại được huynh trưởng chỉ bảo mới biết, giống như nhà bọn họ ở kinh thành, cũng không lớn lắm. Nàng vốn là còn có chút oán giận, sau lại mới biết nguyên do. Đi vòng vo một vòng, nhìn trán Hòa Linh đã nổi lên một tầng mồ hôi hột, Lan Tuyết săn sóc. Tỷ tỷ, chúng ta đi vườn hoa ngồi đi cũng nghỉ ngơi một chút. Nàng một nữ hài tử 8 tuổi, đương nhiên là rất khỏe, nhưng biểu tỷ thân thể yếu, đây là mọi người đều biết. Hòa Linh gật đầu, hôm nay đã đi vào ngày mùa thu, Giang Nam bên kia nghe nói cũng là trận đầu báo cáo thắng lợi. Hòa Linh nghĩ đến cái này liền muốn cười, có Triệu Uyển Oánh nội ứng, làm sao có thể không trận đầu báo cáo thắng lợi. Điểm này nàng rất rõ, Lan Vũ ngồi một lát nói nhỏ, ta có chút khó chịu không biết, Hòa Linh nói với Xảo Nguyệt, người dẫn tiểu thư đi. cocchuyenaudio.com. Một chút, Xảo Nguyệt gật đầu, biểu tiểu thư mời tới bên này. Sở gia bố trí không tính là phức tạp, Xảo Nguyệt mang theo Lan Vũ đi tới nhà xí, Lan Vũ nói. Người không cần phải ở chỗ này chờ ta một lát tự mình trở về, đường ở đây cũng dễ đi ta nhớ được. Xảo Nguyệt cười yếu ớt, không sao ạ, Lan Vũ dậm chân, người thật không cần chờ ta không quen, nghe nàng nói như vậy, Xảo Nguyệt có chút ngượng ngùng, Lan Vũ tiếp tục. Ở tại phủ của ngươi ta lại không thể xảy ra chuyện. Yên tâm đi, Xảo Nguyệt chần chờ một chút nói. Được vậy ta đi về trước. Lan Vũ một hồi lâu mới đi nhà xí ra, quả nhiên, lúc đi ra Xảo Nguyệt cũng không còn ở cửa ra vào đợi nàng, nàng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến có người vẫn còn ở bên ngoài nhà xí, nàng đã cảm thấy không thoải mái, kinh thành này, quy củ cũng quá là nhiều. Có điều, đại khái đây chính là cách làm của đại gia khuê tú. Thật ra thì Giang Nam rất nhiều đại hộ tất cả đều hết sức để ý, nhưng Lan gia cũng không, Lan đại phú không tìm hiểu dạy bảo những thứ này, hai nữ nhi cũng liền giống như tiểu cô nương, không chú ý nhiều quá cầu thả. Lan Vũ nhưng thật ra hơi xúc động, mặc dù Sở gia không lớn, nhưng là đình đài lầu các hết sức lịch sự tao nhã cùng Giang Nam phong tình bất đồng. Mặc kệ như thế nào, kinh thành vẫn tốt hơn. Nàng nói, nếu như có thể đến kinh thành, chính là thật tốt. Ai không biết Vĩnh An thành này là trung tâm Bắc Tề quốc tiện nghi nhất, danh môn công tử càng đếm không xuể. Giang Nam mặc dù cũng coi là giàu có và đông đúc nhưng cùng bên này vẫn không thể so. Lan Vũ hướng vườn hoa đi, chỉ thấy một bạch y công tử đang xông tới mặt nàng cũng không biết người này, cuống quýt khẽ chào. Người tới chính là nhị công tử Chí An mỉm cười. Vị này là, y cũng không nhớ trong phủ có người này, chỉ là nhìn y phục nàng không phải nha hoàn trong phủ, giống như khách hơn. Lan Vũ, tiểu nữ Lan Vũ, là biểu tiểu thư của tam phòng, không biết công tử là. Thì ra là biểu muội tại hạ Sở Chí An. Chí An là biết người của Lan gia vào kinh, y từng nghe mẫu thân nói qua cả nhà kia thật là bộ dạng người nhà giàu. Mặc kệ có phải là nhà giàu hay không, người ta có tiền là có. Con thể nhìn ra, có điều biểu tiểu thư này, suy nhược khô gầy, ngược lại thật không giống cô nương kinh thành đẫy đà dễ nhìn. Hiện nay mặc dù không lấy mập là đẹp nhưng cũng yêu cầu vóc người vừa phải, có ngực có eo có mông, như vậy mới là mỹ nhân, nếu như giống đường muội Hòa Linh của y như vậy, xinh đẹp nhất thành, vậy thì càng tốt hơn. Mặc dù là biểu tỷ muội, Lan tiểu thư Lan Vũ này, so với Hòa Linh thật đúng là kém mà. Lan tiểu thư sao lại một mình ở chỗ này, không bằng ta đưa nàng đi đến chỗ Linh tỷ nhi. Y săn sóc nói, Lan Vũ mù quáng, lén lén liếc một cái Sở Chí An, mơ mộng ra rất nhiều hình ảnh tài tử gia nhân, làm nàng muốn có vị hôn phu, trời cao sẽ đưa một người như vậy cho nàng, nghĩ đến chỗ này, nàng tất nhiên hết sức vui mừng, càng cảm giác mình cùng Sở nhị công tử có duyên phận, nàng thẹn thùng nói. Vậy thì làm phiền Sở công tử rồi, nàng là biểu tỷ của Linh tỷ nhi coi như cũng là biểu muội của ta, biểu ca đưa biểu muội vốn là chuyện phải làm. Chí An là một tên tiểu bối Sở gia tâm cơ tương đối nhiều, y đương nhiên nhìn ra được bộ dạng thẹn thùng của Lan Vũ là vì cái gì. Có điều bị một cô nương dung mạo như vậy ái mộ, ngược lại cũng không có gì đáng giá mừng rỡ, mặc dù trong lòng cũng không chấp nhận, nhưng trên mặt. cocchuyenaudio.com, cũng không lộ vẻ, vẫn bộ dáng như cũ tao nhã giai công tử. Lan tiểu thư lần này tới kinh thành, vốn định ở một thời gian ngắn sao? Chí An tán gẫu nói. Lan Vũ gật đầu nói. Đúng vậy, lần này được phép có thể ở lâu một chút, đại khái năm mới có thể trở về, lại nói ta rất ít trải qua mùa đông ở phương Bắc cũng không phải biết thời tiết như thế nào, mình có thể thích ứng hay không? Lan Vũ tự nhận là lấy ra mặt đẹp mắt nhất thẹn thùng xuất sắc yêu kiều nhìn về phía Chí An. Bắc phương ngày đông đương nhiên cùng Nam phương bất đồng, bất quá ta nghĩ Lan tiểu thư có thể thích ứng được. Chí An cười yếu ớt, Lan Vũ càng thêm vui mừng, lại nói không phải nói Sở công tử mấy người đều không có ở nhà sao? Nghe nói ngài đi học viện, Hòa Linh này, hẳn là nói bậy nào. Thật ra thì Lan Vũ hỏi cái này, có chút đã vượt khuôn rồi, nhưng chính nàng cũng không cảm thấy. Chí An tâm trong ám tìm, quả nhiên là cô nương tiểu hộ thương gia, không có chút nào hiểu chuyện, bất quá y vẫn đáp ta trở lại lấy ít đồ, cũng không nghĩ, gặp phải tiểu thư. Lan Vũ vội vàng, như vậy chúng ta cũng coi là có duyên phận. Lời này càng thêm không khéo léo, Chí An cũng không coi đó là vấn đề, gia thế của y ở kinh thành cũng không tính là cao nhất nhưng cũng không phải kém, lại là con vợ cả, mặc dù không phải là trưởng tử, nhưng cũng là tôn, thế nào cũng sẽ không suy bại tới mức cùng loại nữ nhân này nói chuyện duyên phận, nhưng là y vốn là người có tâm kế. Nhìn Lan Vũ hình như đối với y vừa thấy đã yêu cũng không kiêng dè. Ai có thể biết trên người nàng, y không chiếm được chút tiện nghi. Đúng vậy, là duyên phận. Cái gì duyên phận, Hòa Linh mang theo nha hoàn đi tới, nàng quan sát hai người, cười híp mắt hỏi. nhị ca nói cái gì đó. Cách Trương.